Thập Phương Võ Thánh, chương 35 Đãi Ngộ 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, thấy một bên Ngụy Hợp chấn định biểu lộ, Khương Tô trong lòng càng là một cỗ ngọn lửa vô danh xông lên đầu, giả vờ giả vịt. Bất quá là đi vận may tiểu tử, người sinh chi đường còn dài, chẳng lẽ ngươi nhiều lần đều có thể đụng tới hảo vận, tiếp tục giả vờ thiên tài. Sớm muộn cũng sẽ có lộ ra nguyên hình thời điểm. Nàng nói không rõ trong lòng mình cảm giác, nhưng loại tâm tình này tựa như húp cháo đột nhiên uống đến một khỏa háo từ cứt, loại kia trong lòng ác tâm sức lực đơn giản khó mà hình dung. Triệu Hoành là nhất không thèm để ý một cái, hắn thấy Ngụy Hợp tính toán thời gian cũng hẳn là tìm vận may thông qua. Dù sao trước đó cái tên này đột phá nghiêu bì cũng gian nan như vậy, lần này cũng là hào vận. Có lẽ là vừa vặn đụng phải Trịnh Sư bị Tiêu Nhiên tin tức làm sứt đầu mẻ chán, tâm tình không tốt. Ngụy Hợp cái này đột phá xem như sung hỉ, mới lão sư xem trọng một bước. Mặt khác kỳ thật dùng tính cách của hắn, đối với mấy cái này cũng không thế nào quan tâm. Người khác đột phá cũng tốt, không đột phá cũng tốt, ngược lại cũng không phải hắn đột phá. Trịnh Phú Quý cũng chính là ngoài miệng kiểu nói này, có thể tác hợp hai người liền tốt nhất, không thể cũng không quan trọng. Thấy hai người cũng không nguyện ý, cũng liền không lại nói thêm. Tin tức thả ra, các ngươi cũng thêm một cái không sai tốt sư đệ, ngày sau lẫn nhau chiếu cố một chút, đừng để hắn bị thua thiệt. Vâng, Trình Thiếu Cửu tranh thủ thời gian mở miệng, hắn là từ đáy lòng mừng thay cho Ngụy Hợp. Chẳng qua là hắn mới mở miệng, lại phát hiện Giang Nghiêm thế mà cùng hắn đi ra tiếng đáp ứng. Hắn hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, sư phó yên tâm, ta Trình gia nhất định sẽ không thua lỗ sư đệ. Giang Nghiêm quay đầu, hướng hắn mỉm cười. Tam sư huynh trong nhà nghe nói gần nhất ra chút tình huống, này đãi ngộ phương diện chỉ sợ lực có thua a, không nhọc Giang sư đệ quan tâm, lại thế nào không tốt, này Ngụy sư đệ đãi ngộ còn có thể cam đoan. Trình Thiếu Cửu trầm giọng nói, Giang Nghiêm giọng điệu này, khiến cho hắn có loại dự cảm xấu. Giang Nghiêm cười cười, không có lại nói tiếp, hắn Giang gia muốn ra giá mã, như thế nào ngoại thành một cái nho nhỏ Vĩnh Hòa phiêu cục có thể so sánh. Một cái hai lần đột phá khí huyết tinh nhuệ, hắn Giang gia không thiếu, nhưng xem Trịnh sư dáng vẻ tựa hồ rất là coi trọng Ngụy Hợp. Nếu như vậy kéo qua một cái Ngụy Hợp liền có thể thắng được Trịnh sư coi trọng, này không hề nghi ngờ tương đương có lời. Tốt, tất cả giải tán đi, gần nhất nhớ kỹ đi ngoài thành. Trịnh Phú Quý dặn dò câu, liền khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người ra ngoài. Vâng, mấy người liền vội cúi đầu đáp, sau đó nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Trong sân lúc này ánh nắng nóng bỏng, mới xuống tiểu vũ tựa như dường như không có, đảo mắt liền bị hiện tại mặt trời sấy khô. Mặt đất tràn đầy bốc hơi bay lên làm xám. Ra khỏi phòng, Khương Tô nhìn cũng không nhìn Ngụy Hợp đám người, sải bước đảo mắt liền ra sân nhỏ, cũng không quay đầu lại. Nàng rõ ràng còn tại nổi nóng, Giang Nghiêm thì là tay cầm quạt xếp lắc lắc, xong Ngụy Hợp mỉm cười, quay người rời đi. Quảng cáo, Triệu Hoành miễn cưỡng Ngụy Hợp vài câu, trên thái độ cũng là không có gì khác biệt cùng bình thường một dạng. Tựa hồ đối với hắn mà nói, Ngụy Hợp đột phá hay không đều cũng không thèm để ý, Trình Thiếu Cửu vỗ vỗ Ngụy Hợp, hai người ra sân nhỏ, ngồi lên phía ngoài xe ngựa. Đi, đi uống một chén, tiểu tử ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào đột phá, làm sao đều không nói cho ta nghe một chút đi. Trình Thiếu Cửu ngồi vào xe ngựa về sau, mới lộ ra nụ cười. Ta cũng là mới đột phá, trước hết tìm Trịnh gia rồi. Ngụy Hợp cười cười trả lời. Say hoa lâu cửu nguyệt chín ủ lâu năm, hôm nay dẫn ngươi đi nếm thử. Xem như cho ngươi khánh công, hắc kể từ đó, ngươi ta huynh đệ bây giờ thanh thế chậm rãi phát triển. Cứ như vậy phát triển tiếp, nói không chừng ngày sau, này phi nghiệp thành thật đúng là có thể có ngươi thanh danh của ta. Trình Thiếu Cửu tâm tình rõ ràng rất không tệ, Ngụy Hợp là hắn nữ nhi cha nuôi, mà lại chung quanh hắn quan hệ tốt nhất cũng là Ngụy Hợp, kể từ đó, cũng đã chứng minh hắn Trình Thiếu Cửu kết giao bằng hữu kết huynh đệ, ánh mắt không kém. Tin tức này trở về cho đại bá nhấc lên, xác định vững chắc vung cho hắn một mặt máu, da mặt đều muốn đánh sưng. Không phải nói hắn Trình Thiếu Cửu sẽ chỉ kết giao hồ bằng cầu hữu. Hiện tại như thế nào? Hắn huynh đệ có một người tới hai lần khí huyết, toàn bộ tiêu cục đến hai lần khí huyết có mấy người. Cũng chỉ hắn, cha của hắn, cùng với đại bá ba cái. Lúc này xem ai còn dám nói hắn. Trình Thiếu Cửu trong lòng hăng hái, cảm giác đằng trước góp nhặt oán khí phiền muộn, một thoáng theo Ngụy Hợp đột phá mà phát tiết đi. Ngụy Hợp ngồi tại đối diện trên chỗ ngồi, cũng là trong lòng bật cười. Này Trình ca đều là bốn đứa bé cha, vẫn là như thế không đáp điều. Rất nhanh, xe ngựa chậm rãi lái vào nội thành, tại Say Hoa lâu trước cửa dừng lại. Ngồi ở trong xe ngựa, Trình Thiếu Cửu để cho người ta đi hẹn trước tiệc rượu, biết được cần phải xếp hàng, liền dứt khoát ngồi ở trên xe ngựa chờ. xe ngựa chậm rãi chuyển đến chỗ đậu xe. Trình Thiếu Cửu cũng là có chút cảm khái. Này Phi Nghiệp Thành, chân chính có thể được xưng tụng hưởng thụ địa phương, đều tại nội thành. Mà nội thành không cho phép không phải thất nhà Minh người vào ở tiến vào kinh thương hàng ngũ, cũng phải xin danh ngạch tư cách. Lại kinh thương người, mộ dịch người, đều không thể tại nội thành ở lâu, chỉ có thể ngắn lưu. Hắn quy định chi nghiêm ngặt, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng chính là như vậy quy củ, nhường thất nhà Minh đối nội thành nhân viên hạn định rõ như lòng bàn tay. Mỗi một cái tiến vào bên trong thành người, bọn hắn đều rõ rõ ràng ràng, tùy thời tùy chỗ có thể tìm tới hắn theo hầu cùng người dẫn đường. Kể từ đó, nội thành tinh an toàn liền đạt được đề cao mạnh. Hắn chỉ một bên say hoa lâu. Như này say hoa lâu, nếu là mở tại ngoại thành khô, giây lát liền sẽ bị các bang phái hấp huyết ép khô, căn bản không có khả năng đi đến bực này phồn hoa. Nhưng bây giờ mở tại nội thành, tại tuyệt đối an toàn bảo đảm dưới, so sánh ngoại thành khu ăn bữa hôm lo bữa mai tháng ngày, người nói một chút kẻ có tiền là nguyện ý đem tiền tiêu vào bên ngoài, vẫn là tiêu vào nơi này. Tự nhiên là nơi này, Ngụy Hợp cũng là hiểu rõ, là cái này lý, Trình Thiếu Cửu thở dài. Đây cũng là thất nhà Minh sở dĩ có thể thống trị Phi Nghiệp Thành nhiều năm như vậy, căn bản chỉ riêng này cái trong ngoài thành chế độ liền để bọn hắn kiếm lời không biết bao nhiêu. Thực sự là, hắn dừng lại, thật sự là cái gì? Thật là làm cho người ta hâm mộ, Ngụy Hợp không phản bác được, còn tưởng rằng cái tên này có thể có cái gì kinh người ngữ điệu. Đi một chút, đi xuống xem một chút chung quanh phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới này bên trong, ngươi còn không có nhìn kỹ một chút xung quanh hoàn cảnh a? Trình Thiếu Cửu chợt nhớ tới, kêu Ngụy Hợp xuống xe. Hai người cùng một chỗ xuống tới, vây quanh say hoa lâu dạo qua một vòng. Chung quanh tả hữu mặt đường bên trên, tất cả đều là tràn đầy các loại cửa hàng. Châu báu, đồ cổ, hoa quả khô, thợ may, đồ ăn vặt, cái gì cần có đều có. Đám người dòng người cuồn cuộn, từng cái trên thân quần áo cách ăn mặc kém nhất cũng là y quan chỉnh tề, xem xét liền không phải nghèo khổ người. Bực này phồn hoa trình độ, nhường Ngụy Hợp rất khó tin tưởng, cùng bên ngoài ngoại thành khu Phi Nghiệp Thành, là một chỗ. Ngoại thành khu coi như là Thạch Kiều Đinh cùng Hồng Thạch Đinh bên trong, phồn hoa nhất địa phương, cũng không có nơi này náo nhiệt như vậy. Những địa phương kia cũng vẫn như cũ có thể thấy tên ăn mày, tàn phế. Một chút trong góc thậm chí có thể thấy chưa kịp kéo đi thi thể. Những người này, tới vào bên trong thành, đều là những người nào? Ngụy Hợp nhịn không được hỏi. Phi Nghiệp Thành có nhiều như vậy kẻ có tiền. Hắn nhìn xem ra vào tiệm châu báu, dược liệu cửa hàng, bao lớn bao nhỏ đi ra những người kia, trong lòng nghi ngờ không hiểu. Cũng không hoàn toàn là Phi Nghiệp Thành ngoại thành khu chẳng qua là một bộ phận, càng nhiều hơn chính là đến từ phụ cận gia tộc quyền thế thổ bảo. Người biết Hồng Gia Bảo, có thể ngươi có biết hay không, Phi Nghiệp Thành cũng không chỉ một Hồng Gia Bảo. Này ngoài thành to to nhỏ nhỏ, hết thảy mười mấy nhỏ bảo, đều là các nhà gia tộc quyền thế thành lập. Trong đó có, nhờ bao che tại Hồng Gia Bảo, có thì là thất nhà Minh thành viên. Thì ra là thế, Ngụy Hợp hiểu rõ, ha ha, này mỗi một cái thổ bảo, đều tương đương với một cái một mình tiểu trấn, bên trong tất cả đều là nhất tộc tử đệ, che chở xung quanh ruộng nương. So với bọn hắn, Phi Nghiệp Thành ngoại thành khu những cái kia đinh, nói không chừng còn không bằng bọn hắn trôi qua tốt. Trình Thiếu Cửu lắc đầu nói, đang nói chuyện đối diện gặp được hai cái biết hắn thư sinh cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng liền vội vàng cười đáp lại, Ngụy Hợp thì nhìn ngó nghiêng hai phía chung quanh. Chẳng qua là trước đó không có chú ý, nhưng lúc này nhìn kỹ, lại phát hiện trong góc tuần tra bộ khoái ăn mặc thất nhà Minh đánh dấu quần áo trang phục hán tử, số lượng tựa hồ so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Những người này từng cái tầm mắt cảnh giác quét nhìn chung quanh. Ngụy Hợp nhìn thoáng qua, liền cấp tốc rời tầm mắt để tránh dẫn tới hiểu lầm. Quảng cáo, một bên khác, Trình Thiếu Cửu cùng người bắt chuyện qua, vừa vặn xếp hàng chờ đợi nô bộc chạy tới thông chi, say hoa lâu có vị trí. Hai người lúc này mới trở về. Say hoa lâu cùng bách hoa lâu khác biệt, nơi này là đường đường chính chính uống rượu dùng bữa địa phương. Điểm khác biệt lớn nhất không ở chỗ nơi này không có xinh đẹp thiếu nữ phục thị, mà là tại thức ăn chất lượng lên. Vừa lên bàn, Trình Thiếu Cửu liền thuần thục điểm một chuỗi tên món ăn, lại muốn một bình tên là Cửu Nguyệt Chín rượu ngon. Hôm nay để ăn mừng ngươi thành công đột phá, khó được tới một lần cùng uống một chén. Trình Thiếu Cửu vỗ nhẹ mặt bàn cười nói, một chén là đủ, Ngụy Hợp cười trả lời. Được, biết ngươi chú ý, sợ ảnh hưởng luyện công. Trình Thiếu Cửu cười nói, hắn chờ món ăn sau khi còn nói lên trong lúc này thành mấy lớn đặc sắc. Mỹ thực rượu ngon, mỹ nữ, mộng đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đằng trước ba cái ta ngược lại thật ra có thể hiểu, này cái cuối cùng mộng đẹp. Là cái gì, Ngụy Hợp hiếu kỳ nói, mộng đẹp liền là sòng bạc, mộng đẹp phường ý là để cho người ta mộng đẹp trở thành sự thật. Chỗ truyền thuyết có người trở ra, trong vòng một đêm kiếm được gia tài vạn quán, biết bao phong quang. Trình Thiếu Cửu cười nói, dĩ nhiên loại sự tình này nghe một chút liền a, rất nhanh, thức ăn như thế đi lên. Nhỏ nướng thịt dê bài, cá sông khuẩn nấm canh, thanh hồng tiêu thịt hâm, lỗ thịt thỏ, ngũ sắc tơ rau trộn mộc nhĩ. Bốn món ăn một chén canh, mỗi một phần đều là lớn nhất bát. Cơm là gắn đen hạt vừng cùng đậu phộng vỡ thơm ngào ngạt ngô. Cái kia gạo trắng nõn như tuyết, hương khí nồng đậm. Ngụy Hợp nhìn trước mắt một chuỗi đồ ăn, hồi tưởng lại ngoại thành khu những cái kia chết đói tại rãnh nước, sau đó bị kéo đi người. Hắn bỗng nhiên có loại hốt hoảng cảm giác, phảng phất chính mình trước đó thấy đều là ảo giác. Mời, Trình Thiếu Cửu ngồi tại đối diện, chỉ một ngón tay. Hôm nay dính ngươi ánh sáng, ta cũng đi theo ăn bữa ngon. Hiện tại một trận này, giá tiền có thể không rẻ. Mời, Ngụy Hợp cầm lấy đũa, kẹp kẹp lấy thịt hâm, đưa vào trong miệng. Chất thịt vô cùng có co giãn, mà lại hương nồng ngon, trong thịt thế mà còn mơ hồ có nồng nước tràn ra. Đây không phải thịt heo, Ngụy Hợp suy đoán nói, hắn một điểm thịt heo mùi vị cũng chưa ăn ra. Dĩ nhiên không phải, đây là thịt rừng, một loại tên là hoa chi lộc lộc thịt, chính là vật đại bổ. Trình Thiếu Cửu lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ. Ách, Ngụy Hợp biểu thị chính mình vẫn còn con nít, này hoa chi lộc có phải hay không trên đầu mọc ra nhánh cây trà cây lộc. Không chỉ như vậy, hoa chi lộc hình thể cường tráng, bình thường con nuôi trong nhà hoàng ngưu lớn như vậy, trong miệng sinh ra răng, tính tình táo bạo thường tại sư hổ tranh hùng. Ngược lại là không nhiều mãnh thú, Trình Thiếu Cửu cười nói, người ăn là được rồi, thịt này có thể là so ngân vẫn hắc xà thịt mạnh rất nhiều, còn có đặc thù công hiệu tăng trưởng khí huyết là không thể tốt hơn. Cách chương.